Người cách ta cả một đại cảnh giới mà dám tới tìm ta báo thù. Ha ha, ta thấy người chán sống rồi hả, Cách Trương.